Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, 235 không ai muốn gà trống. Ôm nàng không có phương tiện, Thẩm Triệt ngắm đến cái bàn phía dưới đai ngọc có chủ ý. Hà Nhã mãnh giác trong thân thể cự long vừa động, nguyên lai Thẩm Triệt lúc này chân một câu, kia đai ngọc cuốn lên ngọn nến bay một vòng, lại ở đèn dầu phía trên sáng lên. Lại bị đai ngọc cuốn bay về phía Thẩm Triệt, đừng hỏi ta nam chủ là như thế nào làm được, nhân ra là nam chủ o, o, ngọn nến tới rồi Thẩm Triệt trên tay, sân hắn đào hoa mặt càng thêm minh diễm, nhưng hắn bỗng nhiên hướng về phía Hà Nhã cười, Hà Nhã bản năng ôm lấy thân thể. Nhưng ngay sau đó ngao một tiếng cùng thẳng bối chói lọi ánh nến hạ. Thẩm Triệt tay giơ ngọn nến. Đêm kia đuốc du kể hết tích ở hai người giao hợp chỗ. Không ngừng là nàng, hắn cũng suýt nữa kêu lên, thấy nàng như cá nhảy vào trong lòng ngực, liều chết điên cuồng để nhập sâu nhất chỗ, thẳng đến nóng rực dịch trắng phun ra, lúc này mới ôm nàng chậm rãi đi hướng giường, cánh tay thượng che kín đọng lại đuốc du cũng hoàn. Toàn không biết gì cả thấy nàng mí mắt đều bất động một chút. Thẩm Triệt biết nàng là thật mệt muốn chết rồi, nhưng qua đêm nay, nàng ngày mai liền cái gì đều không nhớ rõ. Tuy là đau lòng, Thẩm Triệt vẫn là nắm nàng cái mũi. Đãi nàng mở mắt ra khi, đem nàng đại quyển sách đưa cho nàng, Hà Nhã trong mắt nửa ngày không nhúc nhích. Thẩm Triệt đỡ nàng ngồi dậy, triển khai quyển sách, đưa cho nàng bút, lại chỉ chỗ trống chỗ, Hà Nhã xoa xoa tóc rối. Chảo quá bút lung tung vẽ một hơi, sau đó đem quyển sách cùng bút một ném, nhắm mắt ngưỡng mặt nằm ở trên giường, Thẩm Triệt nhìn về phía góc tường đồng hồ cát. Giờ hợi đã qua, ngày mai nàng nhất định sẽ đem tối nay triền miên quên mất. Nhưng là hiện tại đã có chứng cứ, hắn cầm lấy quyển sách, tò mò mà nhìn lại, không biết nàng muốn như thế nào miêu tả, đợi cho phiên đến cuối cùng một tờ. Lưỡng đạo mày bỗng nhiên nhăn ở bên nhau, mặt trên chỉ có một câu. Chu công, ta phải dùng ngọn nến đánh chết ngươi, nương tử, ta cũng tưởng tấu ngươi. Bất quá Thẩm Triệt đều có diệu kế. Ngày kế sáng sớm, Tiểu Phương Tiểu Hoa đã tới Tam Tranh. Hai người đều nghẹn một uông nước mắt khi, Thẩm Triệt mới đem cửa mở ra, Hà Nhã mới vừa mặc vào xiêm y. Nhưng không cần Tiểu Phương Tiểu Hoa tới tuyên cáo thân phận. Đã biết bọn họ là ai, Thẩm Triệt mở cửa liền trở về cấp Hà Nhã chải vuốt tóc. Còn móc ra một quyển họa mãn các loại kiểu tóc quyển sách làm Hà Nhã tùy tiện chọn lựa hai cái hoa. Nhìn trong chốc lát, đãi Hà Nhã thu thập xong, tính toán một khối đi xuống dùng cơm là lúc, tiểu hoa nhi nhóm liếc nhau, lôi kéo Thẩm Triệt tay áo. Không màng Hà Nhã ngoài ý muốn biểu tình. Nghiêm túc nói muốn cùng Thẩm Triệt nói chuyện, Thẩm Triệt cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Từ trước đến nay chỉ có lão tử giáo dục nhi tử. Như thế nào nhi tử thoạt nhìn tưởng giáo dục bộ dáng của hắn. Chờ bọn họ ba người vừa đi, Hà Nhã lập tức đi đến trước giường nhặt lên giường ở một góc áo lót. Muốn tìm cái địa phương tác, lại sợ bị người nhìn thấy, nửa ngày không tìm được thích hợp địa phương. Cuối cùng thế nhưng ngồi ở mép giường phát khởi ngốc tới, bên này phụ tử ba người vào thư phòng. Tiểu Phương đi theo cuối cùng, giữ cửa hợp lại, Thẩm Triệt tức khắc có loại thượng công đường cảm giác lại đương cha lại làm nương uy nghiêm há là. Dễ dàng như vậy đã bị hai tiểu hoa nhi cấp hủy diệt. Thẩm Triệt chỉ là hướng chỗ đó ngồi xuống, cả người khí thế đều tràn đầy chính là hai người các ngươi tốt nhất là có việc. Nếu không, hừ hừ tiểu hoa trộm duỗi tay ở Tiểu Phương phía sau lưng một ninh. Ai kêu ngươi là lão đại, Tiểu Phương không dám ở trong lòng mắng tiểu hoa. Lại chú tiểu hoa nha tốt nhất đều trường oai. Thình thịch một tiếng ở Thẩm Triệt trước mặt quỳ xuống, Thẩm Triệt lắp bắp kinh hãi. Tiểu tử này rất có hắn chi phong, đột nhiên tới như vậy lập tức, chẳng lẽ thật ra đại sự. Chỉ thấy Tiểu Phương nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu. Miệng nhỏ đều phải bẹp nhìn không thấy. Phụ thân, mẫu thân nếu là chọc ngài sinh khí, ngài quở trách có thể, cầu ngài ngàn vạn không cần đánh nàng, Thẩm Triệt thân mình quơ quơ. Tiểu hoa một phản ngày thường nghịch ngợm, dựa gần Tiểu Phương quỳ xuống, cầu cha khai ân, Thẩm Triệt. Hai người các ngươi đứng lên mà nói, không, đêm qua ngài đều đánh một đêm. Đúng vậy, bạch bạch bạch như vậy vang, mẹ nhất định rất đau. Chúng ta còn nghe thấy mẹ khóc, cha, ngài nếu là có khí, đánh chúng ta thì tốt rồi, cầu ngài ngàn vạn đừng đánh mẹ. Mới vừa rồi chúng ta đều nhìn đến mẹ trên người vết thương, mẹ nàng chỉ là trí nhớ không tốt. Nếu nàng hết bệnh rồi, nhất định sẽ thông cảm cha khổ tâm. Thẩm Triệt, hai người các ngươi như thế nào không thông cảm ta khổ tâm. Một tay xách một cái, Nhậm ôm đùi, cũng cấp ném đi ra ngoài, ăn xong cơm, đều đi cùng các ngươi mẹ niệm thư. So bất quá ngươi mẹ, liền phạt chép sách chỉ chớp mắt, liền đem này hai hoa cấp phạt ở thư phòng chép sách. Niệm thư so nàng tốt, liền hắn cũng chưa thấy qua. Về sau có tân chiêu đối phó này hai tiểu quỷ đầu, bên này Hà Nhã mở ra quyển sách làm từng bước tính. Toán luyện kia một đầu luyện nửa tháng khúc, Thẩm Triệt cười hì hì thu cầm, kéo nàng tay túm nàng ra cửa hàng, cảm giác được nàng chỉ là ngẩn ra. Liền phản cầm tay hắn cùng hắn mười ngón dao nắm, trong lòng âm thầm đắc ý, vẫn là làm nàng một giấc ngủ dậy liền chôn ở thục cơm có thể càng mau tìm được chút cảm giác. Hắn liền không nên thủ vững nhiều thế này thiên, ngày này ánh mặt trời vừa lúc. Xuân phong trình ấm, Thẩm Triệt nhìn nàng đều bị tò mò mà đánh giá hết thảy. Trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ ngọt ngào, từng cho rằng không còn có cơ hội như vậy. Hiện giờ người kia liền tại bên người, riêng là nắm tay đồng hành như vậy việc nhỏ liền đủ để cho hắn thỏa mãn không thôi, có một số việc. Đãi nàng thanh tỉnh sẽ hỏi lại nàng, bất quá. Trước mắt, hắn nhu cầu cấp bách xác định mặt khác một sự kiện trước mua một đại bao mơ chua nhét vào trên tay. Nàng, tìm cái vừa không phơi lại không đỡ tầm mắt dưới gốc cây. Mắt nhìn phía trước đi tới một cái cô nương, mảnh bắn ra nàng chán. Chiều kia cô nương thẳng ngơ ngác nhìn lại, này không biết nhà ai tiểu gia Bích Ngọc. Bên người cũng theo một cái nha hoàn, mảnh giác một đạo tầm mắt phóng tới. Đang muốn tức giận, lại kinh giác đối phương chẳng những quần áo chú ý, tướng mạo bất phàm, quanh thân một cổ thanh huy quý khí không giống như là người bình thường ra. Nháy mắt biến thành một mặt ngượng ngùng, cực ngượng ngùng mà đi mau vài bước, rồi lại xoay người vừa nhìn, lúc này mới bước nhanh đi rồi. Hà Nhã phun ra quả mơ nắm ở lòng bàn tay yên lặng vô ngữ, Thẩm Triệt ha ha cười. Dắt lấy nàng tay dọc theo bóng cây đi trước, lúc này mới lại đây một cái dẫn theo rổ bán hoa tiểu cô. Nương, Thẩm Triệt nhìn một hồi lâu, mới chọn một chi hoa sơn chi châm ở nàng trên vạt áo tiểu cô nương một nhảy tam nhảy đi rồi. Còn quay đầu lại hướng Thẩm Triệt phất phất tay, Hà Nhã trên tay quả mơ rớt mấy viên, Thẩm Triệt ha. Ha cười, nâng nàng tay kêu nàng cầm chắc cảnh xuân tươi đẹp. Hắn cơ hồ tưởng lấy một phen cây quạt phiến thượng như vậy mấy phiến. Hảo gọi người đều biết hắn hảo tâm tình, Hà Nhã mắt sắc. Phía trước đi tới một cái mang theo hài tử phụ nhân. Điếu sao mi, cao xương gò má, mắt nhìn thẳng đi phía trước đi, Thẩm Triệt thấy nàng nhìn chằm chằm kia phụ nhân không thấy kỳ quái. Hà Nhã bỗng nhiên đẩy hắn tay, lập tức chiều kia phụ nhân đi đến, tới rồi kia phụ nhân trước mặt. Duỗi tay đem hoa sơn chi đưa cho kia phụ nhân, Thẩm Triệt đốn giác không ổn. Kia phụ nhân đã lớn bước lên trước, đem kia hoa sơn chi ném ở trên mặt hắn, mắng, đừng tưởng rằng có một bộ thân xác thối tha là có thể không biết xấu hổ. Lão nương dưỡng gà đều so ngươi đẹp, mắng xong còn chiều Thẩm Triệt phun ra một ngụm lôi kéo hai tử liền đi rồi, kia khí thế. Hà Nhã nhịn không được cười ha ha, Thẩm Triệt bắn ra góc áo. Cũng không buồn bực, tiến đến nàng đừng quá khứ mặt trước. Nương tử, cái này hảo, không ai muốn gà trống chỉ có thể ngươi mang về. Hết chương.